bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thế nhưng là đương Tử Niên bọn hắn đi vào khách sạn lúc, lại đụng phải hai cái không tưởng tượng được người quen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.